Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 594, An Minh Nguyệt khổ tâm. Tút tút tút, đối phương cúp xong điện thoại. An Minh Nguyệt suy tư một hồi, lái xe chạy tới lại quay đầu quán cà phê. Trương Dương đi vào quán cà phê thời điểm, An Minh Nguyệt đã tại quán cà phê chờ đợi mình. Đến sớm như vậy à? Trương Dương khoát khoát tay, trực tiếp đi tới An Minh Nguyệt đối diện ngồi xuống. An Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng đối Trương Dương nói, nguyên lai bị dòng người truyền sao chổi, lại là kẻ hèn nhát. Trương Dương chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không tức giận. Hắn ngồi xuống về sau, điểm một ly cà phê nói, xem ra về sau ngươi điều tra qua ta, như ngươi loại này người, phách lối như vậy, hơi một điều tra liền có thể biết đi. An Minh Nguyệt khinh thường nói, chính mình mở trực tiếp, hơn nữa còn trực tiếp đả kích hắc ác thế lực, nhìn còn rất trung nhị. Trương Dương cũng biết chính mình lúc ấy làm việc này có chút quá mức. Vốn có hệ thống về sau, hắn vốn hẳn nên bảo trì điệu thấp, thế nhưng là tuổi trẻ khinh cuồng a. An Minh Nguyệt cũng không còn trêu chọc Trương Dương, nàng tiểu nhấp một miếng cà phê nói, nói đi, người rốt cuộc muốn hợp tác thế nào? Trương Dương tiện tay một phen, trên tay xuất hiện một cái kẹo que, đưa ra ngoài hỏi, ăn trước cái đường, chúng ta mới hảo hảo nói. Đại bộ phận đều biết Trương Dương là cái sao chổi, thế nhưng là cũng không có ai biết hắn còn tùy thân mang theo một cái cửa hàng. Mà lúc này đây, hắn lấy ra chính là thành thật kẹo que. An Minh Nguyệt liếc một cái nói, ngươi cho rằng ta vẫn là tiểu nữ hài sao? Ta không ăn kẹo que. Trương Dương cười khan hai tiếng, đem kẹo que thu vào. Nếu như chính mình uy hiếp nàng lời nói, nàng khẳng định là sẽ không ăn. Nói một chút đi, ngươi muốn hợp tác thế nào? An Minh Nguyệt căn bản trực tiếp hỏi ra vui vấn đề. Cùng ngươi nói đồng dạng, ta nhất định phải tín nhiệm ngươi. Trương Dương lấy đạo của người trả lại cho người. An Minh Nguyệt đã sớm đoán được đối phương sẽ đến một màn như thế, lấy ra một cái ảnh chụp bỏ lên bàn nói, đây là ảnh chụp. Trương Dương vội vàng thu vào, không cần kích động, đến thời điểm ta đã chú ý tới địa phương. Nàng dừng một chút nói, nơi này là theo dõi góc chết. Trương Dương nhìn kỹ một chút ảnh chụp, người này chính là tại chính mình trong thôn xuất hiện qua kia nữ nhân. Nàng là ai? Trương Dương nhíu mày nói, nàng là Trương Tiến tỷ tỷ, gọi là Trương Diễm. An Minh Nguyệt thu hồi ảnh chụp nói, nữ nhân này là tình nhân của ta. An Minh Nguyệt nói ra lời này thời điểm, nghiến răng nghiến lợi, một chút cũng nhìn không ra tình nhân hương vị. Ngươi nói như vậy, tại sao ta cảm giác không giống như là tình nhân, ngược lại như là cừu nhân đâu? Trương Dương thấy được nàng kia hận không thể muốn đem nhân ra ăn biểu tình, nhả rãnh một câu, hiện tại là cừu nhân. An Minh Nguyệt thở dài một hơi mới nói, dù sao những chuyện này, ngươi không cần biết quá nhiều. Kia đúng dịp, người này cũng là cừu nhân của ta. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai nói, kỳ thật chúng ta vốn dĩ không có cái gì liên quan. Ngay từ đầu xác thực không có quan hệ gì, thế nhưng là về sau Trương Tiến luôn là tìm phiền toái với mình. Hơn nữa tỷ tỷ của hắn cơ hồ muốn làm hắn biến mất, cái này liên quan là thật kết lên. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu của ta. Hai người đều là nghĩ như vậy đến. Hợp tác vui vẻ. Trương Dương giơ lên cà phê ra hiệu nói, hợp tác vui vẻ. An Minh Nguyệt cũng là mỉm cười. Hai người theo thứ tự đi ra quán cà phê. Hai người nói chuyện nếu là tại người khác xem ra, không đầu không đuôi, kỳ thật chỉ có chính đương sự biết ảo diệu bên trong chỗ. An Minh Nguyệt ý tứ rất rõ ràng, nàng là bị Trương gia Trương Diễm khống chế được. Kỳ thật thông qua ăn gia năng lực, hoàn toàn có thể thoát khỏi khống chế. Thế nhưng là nhất định cuối cùng sẽ là lưỡng bại câu thương. loại này khống chế không nhất định là vũ lực thượng, còn có thể là trên tâm lý, hoặc là kinh tế thượng. Tóm lại cao tầng người một ít chiến tranh đều là không có khói lửa. Tựa như là gần nhất đã an tĩnh trương tiến, hiện tại đoán chừng chính mình còn hãm sâu tại vũng bùn đâu. Không thì không có khả năng như vậy thành thật, mà Trương Dương cũng vui vẻ đến giúp này một chuyện. Ưu thế của hắn rất rõ ràng, Vương Hạo cố ý muốn lôi kéo chính mình, mà An Gia cũng là như thế. Nếu có thể ở lần này phong ba trong chia lên một chén canh, về sau đến kinh thành, chính mình hoàn toàn liền có thể xông pha. Có như vậy một cái không lỗ mua bán, Trương Dương tự nhiên sẽ đi làm. Trở lại khách sạn về sau, Trương Dương cho Hoàng Húc gọi một cú điện thoại, vẫn như cũ là không có đả thông. Hắn vốn là muốn dùng làm Hoàng Húc giúp mình tìm kiếm một chút kinh thành Trương gia một ít tư liệu. Qua không bao lâu, một cái điện thoại đánh vào, là Hoàng Húc. Dương ca, cái gì là sự tình a? Hoàng Húc thanh âm nghe có chút mỏi mệt, nhưng là vẫn như cũ mang theo một chút hưng phấn. Nghe người cao hứng như vậy, sự tình giải quyết, Trương Dương hỏi, còn không có đâu. Hoàng Húc thở dài một hơi nói, bất quá đã có trọng đại đột phá, lập tức liền có thể giải quyết. Trương Dương ừ một tiếng nói, ta muốn để ngươi giúp ta tra một cái gia tộc, một cái gia tộc. Hoàng Húc nghe nói như thế trực tiếp hét lên ra tới. Sư vịch, Trương Dương thầm nghĩ hắn ở chỗ nào như vậy kêu to. Chính mình kế hoạch chẳng phải bị người cho nghe được đi. Dương ca, ta nhớ không lầm, ngươi còn tại kinh thành a? Hoàng Húc thăm dò tính hỏi, tiếp tục dặn dò, kinh thành bất kỳ một gia tộc nào đều không phải dễ trêu. Nghe được Hoàng Húc như vậy quan tâm chính mình, Trương Dương cảm giác vui mừng ừ một tiếng, ngữ khí bình thản nói, yên tâm đi, ta đều có chuẩn bị. Vậy được rồi, Dương ca ngươi nói gia tộc kia a? Hoàng Húc nghe đối phương ngữ khí bình thản, rõ ràng là đã tính trước. Kinh thành Trương gia, Trương Dương gần từng chữ nói. Kinh thành Trương gia, Hoàng Húc nghe được Trương Dương nói như vậy, sửng sốt một chút, vừa vặn gần nhất kinh thành Trương gia chúng ta cũng có điều tra. Ta một hồi phát cho ngươi, cam đoan đầy đủ. Nói xong, Hoàng Húc trực tiếp cúp xong điện thoại. Cũng không lâu lắm, Trương Dương điện thoại tiếp nhận một cái mã hóa truyền thu văn kiện. Trương Dương mở ra nhìn một chút, cái này văn kiện trong nội dung đủ hăng hái. Bên trong lại có kinh thành Trương gia gia phổ, hơn nữa còn có Trương gia cờ dưới một ít sản nghiệp. Thậm chí liền Trương gia gần nhất động tĩnh phân tích đều viết rõ ràng. Hơn nữa Trương Dương rõ ràng chú ý tới, đối phương có nhất định mục đích muốn nhiễu loạn thị trường chứng khoán, từ đó thu mua một ít công ty nhỏ. Hơn nữa trước đó rất nhiều thu mua, bọn họ đều là dùng loại thủ pháp này. Cơ hồ Trương gia cờ dưới đại bộ phận công ty còn dính líu trốn thuế lậu thuế. Rốt cuộc biết vì cái gì Trương Tiến gần nhất không có hoạt động, vì cái gì Trương Diễm tăng tốc sự tình tiến độ. Có lẽ đây chính là nguyên nhân. An Minh Nguyệt cũng có thể đoán được, thế nhưng là nàng cũng không rõ ràng bí mật trong đó. Trương Dương suy tư một hồi, ngược lại gửi đi cho An Minh Nguyệt. Hai bên hợp tác phải có thành ý. Mãi cho đến buổi tối, An Minh Nguyệt mới gọi điện thoại tới. Trương Dương, An Minh Tinh tại ngươi chỗ nào sao? Giọng nói của nàng kích động, không hề giống là đến đáp tạ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,